Không cần đi đâu, người đã mang đi rồi. Sư huynh đừng trách đệ. Đệ đã nói không muốn đối địch với huynh. Đây là cách duy nhất đệ có thể nghĩ ra. Cách Trương.